Em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Bồn Địa Coron. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã làm lành với con vượn Kim Cương và gọi như là lấy lòng nó. Nhưng mà sau đó thì lại nhận được thông tin là bên trên có cái kế hoạch là bách tử của liên bang, tức là chọn ra 100 người có năng lực giỏi nhất ở trong cái chân tức ấy để có thể đưa lên thăm dò cái bí cảnh là Kiếm Dương, tức là một cái bí cảnh nào đó, đại khái là vậy. Và Vương Bảo Nhạc cũng được quân đội gọi là xác định là cái một suất của Vương Bảo Nhạc là quân đội họ sẽ bao, không cần phải thi thố với ai cả. Tại vì là lấy gọi là bách tử liên bang, nhưng riêng cái đạo viện Phiêu Miễu là đã có 300 người tham gia rồi. Thế còn rất nhiều các thế lực khác nữa, ngoài ba đạo viện còn lại thì còn có các cái thế lực của Nghị Viên này, rồi Ngũ Thế Thiên Tộc này, rồi Tập đoàn Tam Nguyệt, rất là nhiều thế lực. Và lúc này thì Vương Bảo Nhạc rủ dê, coi như là bên Trác Nhất Phàm và cô nàng Triệu Nhã Mộng ở bên trận Pháp Hệ nữa. Hắn thoải mái đến ôm cả hai người bọn họ, thậm chí là ôm cả Triệu Nhã Mộng nữa. Tên này phải nói là rất biết lợi dụng. Nhưng ở phần trước thì Trác Nhất Phàm có dẫn theo hai người của Chiến Võ Các. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Bồn Địa Coron này xảy ra chuyện gì. Tại vì thực ra mình biết là nơi mà bọn họ đến không phải là Bồn Địa Coron mà là cái thành thị trung tâm của liên bang. Bảo Nhạc, hai vị này chính là sư đệ mà ta quen biết trong Chiến Võ Các. Bọn họ phải đi chấp hành nhiệm vụ của đạo viện, vì tiện đường cho nên tìm ta muốn đi chung, ngươi xem. Trác Nhất Phàm ho khan một tiếng, cắt đứt hoạt động tự sướng của Vương Bảo Nhạc. Hai học sinh đứng sau lưng Trác Nhất Phàm có tướng mạo bình thường, tu vi là chân tức tầng 2. Lúc này họ bước lên ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc, tham kiến Vương Sư Huynh. Rõ ràng trước khi đến, Trác Nhất Phàm đã giới thiệu về Vương Bảo Nhạc với họ, mà nay thì tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc trên đảo Thượng Viện vô cùng vang dội, cho nên hai người kia rất khách khí. Không sao cả, mọi người đều là đồng môn với nhau, nếu các người đã là bạn của Trác Nhất Phàm thì cũng chính là bạn của Vương Bảo Nhạc ta, chúng ta cùng nhau đi thôi. Vương Bảo Nhạc cười lớn, sau khi đồng ý việc này thì lấy quả khí cầu hàng xịn của mình ra, rồi bước lên, lên đi, chúng ta xuất phát. Trác Nhất Phàm lắc đầu mỉm cười ra dấu với Triệu Nhã Mộng ở bên cạnh, ý bảo là mời cô lên trước. Triệu Nhã Mộng mỉm cười gật đầu, bình tĩnh bước lên khí cầu ngồi xuống, sau đó thì Trác Nhất Phàm và hai đệ tử Chiến Võ Các mới bước lên. Nếu là khí cầu cũ của Vương Bảo Nhạc thì chắc không chờ nổi nhiều người như thế, nhưng khí cầu này là loại mà chỉ có người địa vị cỡ phó các chủ mới được sở hữu, cho nên dù 5 người có lên thì cũng chẳng hề thấy chật. Vương Bảo Nhạc điều khiển khí cầu nhanh chóng bay vút lên trời, nháy mắt đã chui vào tầng mây, bay về phía cuối chân trời với tốc độ cực nhanh, hơn hẳn những khí cầu bình thường nhiều. Dựa theo tốc độ của khí cầu này thì chỉ cần chừng 10 canh giờ là sẽ tới đô thành của liên bang ngay. Sở dĩ ba người bọn họ đi sớm như thế, một là muốn đến trước xem thử, dù sao thì cả Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm đều chưa từng được đến đô thành. Lúc này khí cầu bay nhanh, Vương Bảo Nhạc cũng không đứng đơ ra đó, mà nhìn về phía Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng ngồi một bên, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn vốn còn cho rằng tốc độ tu luyện của mình đã nhanh lắm rồi, nhưng không ngờ Triệu Nhã Mộng cũng không chậm, vậy mà cũng đã là chân tức tầng 4. Còn Trác Nhất Phàm dù kém hơn một chút, nhưng cũng là chân tức tầng 3 đỉnh phong, dường như sắp đột phá đến nơi. Mọi người đều có bí mật riêng, dù là Trác Nhất Phàm hay Triệu Nhã Mộng cũng thế. Trên người họ nhất định đều ẩn giấu một chút cơ duyên mà người khác không hề hay biết. Sau khi Vương Bảo Nhạc ý thức được điểm này xong thì lại nói chuyện với bọn họ. Các người cũng trở thành trận tử và chiến tử rồi có phải không? Các người có nghe nói gì chưa? Lần bách tử liên bang này cạnh tranh dữ dội lắm đấy. 100 người chọn ra một, chẳng những cần có thực lực xuất chúng mà còn cần vận may rất cao nữa. Chưa kể yêu cầu về nhan sắc cũng rất là hà khắc. Người có thể được chọn chúng không nhiều. Ta thì chắc là không thành vấn đề rồi, nhưng các người có nắm chắc không? Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý mở miệng, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã thấy buồn bực, bởi vì tính cách của Triệu Nhã Mộng rất trầm, chỉ nghe chứ không nói gì nhiều. Còn Trác Nhất Phàm sau khi trải qua biết bao rèn luyện trong đạo viện xong, thì tính cách cũng dần trở nên trầm mặc ít nói hơn. Cho nên Vương Bảo Nhạc nói cả buổi trời, thấy hai người này thì chỉ nhìn, người thì mặt mày lạnh tanh, cho nên cũng hết hứng nói chuyện. Vậy nên hắn vỗ trán một cái, nhìn về phía hai vị đệ tử Chiến Võ Các khác với vẻ mặt cổ quái, tò mò hỏi, các người định đi đâu vậy? Rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn họ được ngồi loại khí cầu siêu tốc thế này, cho nên khá kính nể người sở hữu khí cầu này là Vương Bảo Nhạc. Nghe hắn hỏi, một người trong đó lập tức mở miệng, bọn ta muốn đến Bồn Địa Coron. Hắn nói xong thì người còn lại cũng tiếp lời. Hệ thảo mộc ở đảo Hạ Viện có một học tử xin nghỉ về nhà vào tuần trước, nhưng 3 canh giờ trước hắn đã nhắn tin cầu cứu đảo Hạ Viện. Khi hắn đi ngang qua bồn địa Coron này thì gặp phải những hung thú bị vây trong bồn địa kia, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Đảo Hạ Viện đã liên hệ với vài đạo viện nhỏ ở gần bồn địa Coron nhờ bọn họ giải cứu trong đêm, đồng thời cũng đưa nhiệm vụ tới chiến võ các. Hai người bọn ta là đến đây để cứu viện, đề phòng bất trắc. Loại nhiệm vụ kiểu này thì không có gì để mà giữ bí mật cả. Huống hồ chuyện như thế này trong đạo viện phiêu miễu có rất nhiều. Như người bảo vệ trong khí cầu đưa Vương Bảo Nhạc về nhà lúc trước cũng chính là học sinh của đảo Thượng Viện nhận nhiệm vụ đó thôi. Nếu như học sinh của đảo Hạ Viện gặp chuyện thì đảo Hạ Viện sẽ dựa vào mức độ nặng nhẹ của sự việc để gửi nó lên đảo Thượng Viện, an bài học sinh đến giải quyết. Nhất là học sinh của chiến võ các thì càng là chủ lực chính để giải quyết những nhiệm vụ kiểu này. Cho nên cả hai không hề giấu giếm mà kể ra. Vương Bảo Nhạc nhớ tới việc mình bị vây trong rừng mưa chỉ vân nên lại ân cần hỏi han vài câu. Sau khi biết rõ trình độ hung thú trong bồn địa Coron này cao nhất chỉ tới chân tức, mà chỗ vị học sinh kia ẩn nấp cũng coi như an toàn. Chẳng qua chỗ hắn đang ẩn nấp đã bị hung thú chiếm lấy, phải xử lý từng con, cho nên hiện tại việc cứu viện còn đang diễn ra. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng biết là thời gian cấp bách, vậy nên dung nhập linh lực vào khí cầu, khiến tốc độ nó nhanh hơn vài phần, bay thẳng đến bồn địa Coron. Vị trí của bồn địa Coron cũng đang nằm trên tuyến đường đi đến Đô Thành. Đường đi không dài nhưng cũng không ngắn, chẳng mấy chốc mà qua 3 canh giờ. Lúc Vương Bảo Nhạc tán nhảm, thi thoảng Trác Nhất Phàm cũng trả lời vài câu, chủ yếu là hai vị đệ tử chiến võ các ở một bên luôn đáp lời. Đôi lúc hai người họ còn lấy nhẫn truyền âm ra, liên lạc với học tử ở đạo Hạ Viện đang bị vây, vừa xác định vị trí, lại vừa xác nhận lại an toàn của người kia. Qua nửa canh giờ nữa, chặng đường vốn phải đi rất lâu, nhưng nhờ có khí cầu đặc biệt của Vương Bảo Nhạc lại được tăng tốc, cho nên bọn họ tới sớm hơn dự tính. Dõi mắt nhìn xuống thì bên dưới khí cầu xanh biếc một màu, có thể trông thấy một cái bồn địa khổng lồ, thực vật trải dài, khiến cho vùng bồn địa này trông như một cái đầm lầy vậy. Thực ra thì mấy vùng đất có địa hình thế này chiếm phần lớn trong liên bang hiện giờ. Cùng lúc đó thì hai vị đệ tử cũng nhận được truyền âm, nét mặt vui sướng, ngẩng đầu lên nói. Người thì đã cứu ra rồi, không bị sao cả, chỉ hoảng sợ chút thôi. Vậy thì bọn ta cũng không làm phiền các sư huynh sư tỷ nữa, chúng ta tách ra đây đi, bọn ta sẽ dùng khí cầu riêng của mình là được. Hai người đứng dậy ôm quyền với Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Sau khi khí cầu dừng lại thì cả hai tạm biệt rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của họ, Vương Bảo Nhạc có phần cảm khái. Sau khi hắn điều khiển khí cầu bay đi thì liếc về phía Trác Nhất Phàm. Chiến võ các của các ngươi chắc nhiều nhiệm vụ kiểu này lắm nhỉ? Mỗi ngày chiến võ các có hàng ngàn nhiệm vụ cần đệ tử hoàn thành, có khi còn nhiều hơn, cho nên bình thường không có nhiều đệ tử chiến võ các ở trong đảo Thượng Viện cho lắm. Vậy ngươi thì sao, đã hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ rồi hả? Vương Bảo Nhạc tò mò hỏi. Tính tới nay ta chỉ mới hoàn thành được 73 nhiệm vụ thôi. Nếu người khác hỏi Trác Nhất Phàm thì hắn sẽ không trả lời chi tiết như thế, nhưng Vương Bảo Nhạc hỏi thì hắn lại nói hết. Vậy xác suất thương vong thì sao? Ta nghe nói là trừ vài nhiệm vụ đặc biệt chỉ có một người làm ra, thì những nhiệm vụ ra ngoài khác đều sẽ dựa vào tiêu chuẩn kép, là còn cần có nhân lực đề cao 3 cảnh giới để hoàn thành nữa. Triệu Nhã Mộng ngồi một bên im lặng nãy giờ, này nghe Trác Nhất Phàm nói xong thì chợt hỏi. Vương Bảo Nhạc thì chưa hiểu lắm về nhiệm vụ ra ngoài, giờ nghe xong cũng rất tò mò. Tiêu chuẩn kép nâng cao lên 3 cảnh giới ư? Việc nâng cao 3 cảnh giới nói thì dễ hiểu thì chính là nếu học tử cấp phong thân xảy ra chuyện thì sẽ an bài tu sĩ chân tức tầng 2 trở lên giải quyết, nếu như chân tức tầng 3 có chuyện thì sẽ an bài trúc cơ trở lên. Về phần tiêu chuẩn kép chính là căn cứ theo độ khó của nhiệm vụ, nếu một người có thể hoàn thành thì sẽ cần có 2 người cùng làm. Cách an bài này có thể giảm thiểu bất trắc và thương vong xuống thấp nhất. Nhưng dù vậy thì hầu như năm nào cũng có chừng 10% bị thương vong, Trác Nhất Phàm giải thích. Triệu Nhã Mộng nhíu mày suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc nghe xong muốn hỏi tiếp thì Triệu Nhã Mộng bỗng nhiên đứng dậy, lông mày nhíu chặt lại. Cô đứng trên khí cầu cúi đầu xuống nhìn bồn địa Coron ở đằng xa, nhỏ giọng nói. Các người có cảm thấy cái bồn địa này rất yên tĩnh hay không? Từ lúc chúng ta tới gần cho đến khi rời khỏi đó, ta không hề nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ con hung thú nào hết, ngay cả chim chóc cũng không có. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn lập tức điều khiển khí cầu dừng lại giữa không trung. Trác Nhất Phàm cũng ngẩn ra, sau đó lập tức đanh mặt lại. Hai người cùng nhìn về phía bồn địa, nhưng khoảng cách quá xa cho nên thấy không rõ. Nhất Phàm, ngươi truyền âm cho hai vị sư đệ của ngươi, hỏi xem họ an toàn không? Vương Bảo Nhạc lập tức nói. Ngay khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì Trác Nhất Phàm đã lấy nhẫn chuyển âm ra, nhanh chóng liên lạc với hai vị đệ tử chiến võ các, thậm chí còn mở cả chức năng video. Hắn trông thấy hai người kia cùng vị học tử mà bọn họ tìm được. Sau khi kết thúc cuộc gọi, vẻ mặt Trác Nhất Phàm lập tức đanh lại, nhìn Triệu Nhã Mộng và Vương Bảo Nhạc. Thoạt nhìn thì có vẻ mọi thứ đều bình thường, đã đón được vị học tử của đảo Hạ Viện. Họ tính là ngày mai sẽ trở về, giọng nói cũng không có gì khác, nhưng lại không sử dụng ám hiệu liên lạc khi làm nhiệm vụ của chiến võ các bọn ta. Trong chiến võ các thì sai lầm kiểu này là rất nghiêm trọng. Trác Nhất Phàm vừa nói thế, Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng đều biến sắc, có chuyện rồi. Trác Nhất Phàm hít sâu một hơi nhìn về phía bổn địa Coron, trong mắt hắn lóe lên hàn quang, thấp giọng kết luận như vậy. Những chuyện như thế này nhất định phải bẩm báo cho đạo viện thật sớm, chúng ta không thể tự tiện hành động, tất cả phải nghe chỉ thị của đạo viện. Trác Nhất Phàm hít sâu một hơi, thân là học sinh của chiến võ các và đã chấp hành nhiệm vụ mấy chục lần, rõ ràng là hắn rất có kinh nghiệm trong những tình huống đột phát như vậy. Lúc này hắn vừa nói vừa mở nhẫn chuyển âm liên lạc với đạo viện. Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm mặt lại, sắc mặt của Triệu Nhã Mộng cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Nhưng ngay khi Trác Nhất Phàm vừa mở truyền âm thì trên bầu trời phía xa vang lên một tiếng sấm nổ rền trời, âm một tiếng thật mạnh. Tiếng nổ hóa thành sóng âm lan ra bốn phương, tạo thành những gợn sóng vô hình, khiến cho khí cầu chao đảo. Ba người Vương Bảo Nhạc lập tức ngừng thở, sau đó có một tia sét xẹt qua giữa trời xanh, đánh vào hư không, dường như ngăn cản tín hiệu truyền âm. Đúng lúc này thì nhẫn truyền âm của Trác Nhất Phàm lập tức nổ tung. Nhẫn truyền âm vỡ nát, tựa như tia sét này vừa cắt đứt tín hiệu lại vừa phát ra một ảnh hưởng nào đó, khiến nhẫn truyền âm không chịu nổi mà nổ tung. Cảnh này lập tức khiến cả ba người còn lại giật mình. Tất cả diễn ra quá nhanh, từ khi Trác Nhất Phàm định truyền âm tới lúc tiếng sấm vang lên, tia sét xuất hiện phá hủy nhẫn truyền âm chỉ diễn ra trong nháy mắt. Triệu Nhã Mộng đột nhiên biến sắc, Trác Nhất Phàm lại càng giật mình nhiều hơn. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập và căng thẳng hơn hẳn, trong lòng dậy sóng. Thế nhưng hắn là người có phản ứng nhanh nhất. Hắn lập tức điều khiển khí cầu, dùng hết tốc độ lao ra xa, như muốn rời khỏi nơi này. Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm đều không phải người thường, dù lúc này là đang bị chấn động không thôi, nhưng họ cũng nhanh chóng vận chuyển linh lực trong cơ thể truyền vào khí cầu, khiến tốc độ của nó tăng mạnh, lao vù vù về phía trước. Cùng lúc đó thì Triệu Nhã Mộng cũng mở nhẫn chuyển âm của mình ra, cố gắng liên lạc với đạo viện, nhưng cô lập tức tái mặt bởi vì truyền âm đã mất đi tín hiệu. Nhưng ngay khi khí cầu lao ra thì phong vân biến sắc, chỉ trong nháy mắt trời tối sầm lại, trên trời xuất hiện vô số mây đen ầm ầm lan rộng. Tốc độ lan rộng này nhanh hơn hẳn khí cầu, chỉ trong nháy mắt nó đã đuổi kịp và bao trùm lấy bọn họ. Nhìn từ phía xa trông vô cùng khủng bố, khí cầu bay giữa không trung nhưng trên đầu lại có vô số mây đen cuồn cuộn, nhanh chóng phủ kín cả trời xanh. Mãi cho đến khi vượt qua phạm vi của khí cầu như muốn che phủ cả đất trời. Phạm vi cực lớn, chẳng những che khuất khu bổn địa Coron mà còn cả một khu vực khổng lồ ở chung quanh. Sau đó lại có khói đen bốc thẳng lên trời, nhanh chóng kết nối với đám mây đen trên trời cao, khiến cho nơi này giống như bị phong ấn lại, dần trở thành một nơi tuyệt địa. Tuyệt địa này giống như địa ngục trần gian vậy, che khuất bầu trời và vầng kiếm dương với vô số những tia sét ầm ầm giáng xuống. Lúc này ba người Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh hãi, càng không có lòng dạ nào để mà nghĩ xem tại sao sự cố kinh khủng như thế lại xuất hiện ở đây. Lúc này toàn bộ tu vi của bọn họ đều dồn hết vào khí cầu, khiến cho tốc độ của khí cầu tăng lên cực hạn, phát ra những tiếng nổ mạnh lao thẳng về phía trước giữa vô số những tia sét đang giáng xuống từng hồi. Ở trước mặt họ, mây đen trên trời và dưới đất nhanh chóng nối liền lại, khu vực ở giữa ngày càng thu hẹp, chỉ còn một khe cực nhỏ, đây cũng là lối thoát duy nhất. Nhanh thêm chút nữa đi, Vương Bảo Nhạc gào to, gân xanh trên trán hắn nổi lên. Sắc mặt của Triệu Nhã Mộng tái đi, Trác Nhất Phàm cũng ướt đẫm mồ hôi. Cả ba người cũng đã dốc hết toàn bộ tu vi, mà bản thân khí cầu thì không phải hạng xoàng. Sau khi hấp thu toàn lực của ba người, tốc độ càng ngày càng nhanh. Nhìn từ xa có thể thấy chung quanh khí cầu của Vương Bảo Nhạc đều là mây đen, duy chỉ có trước mặt họ còn một cái lỗ hổng đang nhanh chóng khép lại. Nhưng có thể thấy rõ là trời xanh mây trắng ở bên ngoài của lỗ hổng đó vẫn còn tồn tại. Trong nháy mắt khi mây đen sắp sửa lấp kín lỗ hổng này thì rốt cuộc khí cầu cũng bay vọt tới. Nhưng khi sắp sửa lọt ra khỏi lỗ hổng này thì lại có biến cố bất ngờ xuất hiện. Từng đợt tiếng răng rắc đột nhiên vang lên từ dưới mặt đất. Mặt đất bên dưới bổn địa Coron đột nhiên nhô cao lên mấy chục trượng, tựa như một con rắn khổng lồ đang lướt nhanh dưới lòng đất, lao thẳng tới, còn phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Nháy mắt nó đã theo sát ở bên dưới. Tốc độ của nó cực nhanh, Trong lúc ba người Vương Bảo Nhạc giật mình kinh hãi, khi mà khí cầu sắp vọt ra bên ngoài, thì một tiếng nổ kinh thiên vượt xa tiếng sét bàn nãy trỗi dậy. Theo tiếng nổ mang lên, mặt đất trực tiếp sụp xuống, một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Đây không phải là rắn, mà là một bàn tay khổng lồ do cây cối tạo thành. Bàn tay cây này tựa như một gốc đại thụ che trời, bên trên còn mọc đầy những cái kén gỗ khổng lồ. Đất cát bay đầy trời, vô số đất cát đá cỏ, đá sỏi, cỏ cây cũng bị bàn tay này hất lên bay tứ tán. Mà bàn tay khổng lồ kia còn không hề chần chừ, với lên hòng chộp lấy khí cầu của ba người Vương Bảo Nhạc ở trên trời với khí thế kinh thiên động địa. Quá nhanh, dù tốc độ của khí cầu đã đi tới cực hạn nhưng cũng không thể tránh thoát. Khí cầu của ba người Vương Bảo Nhạc trực tiếp bị chộp lấy. Khí cầu rung lắc dữ dội, khóe miệng của ba người Vương Bảo Nhạc đều rỉ máu và vô cùng hoảng sợ. Nhảy! Vương Bảo Nhạc hét lớn, không chút do dự lao ra khỏi khí cầu. Chắc Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng gần như cũng lao ra cùng lúc với Vương Bảo Nhạc. Cả ba đều là người quyết đoán, trong lúc nguy cơ trước mặt lựa chọn nhảy khỏi khí cầu. Ở giữa không trung, Chắc Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đều lấy ra khí cầu của mình. Vương Bảo Nhạc cũng nhanh tay lấy ra chiếc khí cầu mà đạo viện cho mình lúc tấn chức binh tử. Cả ba đều dốc hết toàn lực không kịp liên hệ mà chỉ có thể phóng về phía lỗ hổng trước mặt. Nhưng chỉ một chút trì hoãn kia thôi thì lỗ hổng trước mặt bọn họ đã khép kín, mây đen cuồn cuộn đã hợp lại triệt để phong ấn. Khí tức quỷ dị phát ra từ bên trong, nhất là những luồng khói đen kia tựa như là vô số cái xúc tu nhìn vào mà giật mình. Có thể tưởng tượng được một khi dính phải nó thì sẽ nguy hiểm đến mức nào. Ba người biến sắc, bàn tay cây khổng lồ chui ra từ mặt đất, bắt lấy khí cầu lại phát ra những tiếng răng rắc, mấy trăm cái kén ở lớp vỏ ngoài của nó đều vỡ ra, lộ ra vô số những thân thể nhân loại ở bên trong. Số lượng tu sĩ ở bên trong cũng không nhiều, phần lớn là cổ võ cảnh, quần áo trên người cũng khác nhau, trong đó có hơn phân nửa mặc đạo bào cùng loại, rõ ràng là những người ở chung một thế lực. Còn những người khác thì nhiều vô số, thậm chí có một số người mặc đạo bào học tử của đảo Hạ Viện. Còn có hai người đúng là học sinh chiến võ các khi nãy đi chung với bọn họ. Tất cả đều khép mắt, nhưng lồng ngực phập phồng, rõ ràng họ vẫn chưa chết. Ý thức trên người cũng vẫn bình thường, không nhìn ra một chút dị thường nào, giống như họ chỉ đang ngủ say mà thôi. Một màn này khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn bọn họ với vẻ không dám tin. Bọn họ... Chắc Nhất Phàm cũng hoảng sợ, hô hấp của Triệu Nhã Mộng thì trở nên dồn dập hơn, trong mắt nàng lộ ra vẻ hoảng sợ. Không cần nghĩ nhiều thì cả ba lập tức hiểu ra. Những lần truyền âm và video với hai học sinh chín võ các khi nãy đều là giả, chỉ là dùng một loại pháp thuật nào đó mà họ không biết để tạo ra. Thậm chí là ngay cả truyền âm báo bình an mà hai học sinh chiến võ các kia nhận được lúc ở trên khí cầu cũng là giả nốt. Kết hợp với nội dung truyền âm thì sẽ dễ dàng đoán ra, kẻ đứng phía sau vốn không muốn mọi việc trở nên phức tạp, có lẽ là kẻ đó còn không định ra tay với bọn họ. Nhưng mà hành động muốn truyền âm về đạo viện của Trác Nhất Phàm đã khiến đối phương cảm thấy không ổn và quyết định ra tay. Mà một khi ra tay thì rõ ràng là muốn diệt khẩu rồi. Ngay cả khi cả ba đang vô cùng kinh hoàng, thì những người vốn đang nhắm mắt trong mớ kén kia đột nhiên mở to mắt ra. Ánh mắt bình tĩnh không hề lộ ra một chút dấu vết như bị xóa linh trí nào, chỉ im lặng không nói gì. Nhưng trong mắt lại có sát khí lóe lên, nhanh chóng lao ra rồi đánh tới chỗ ba người Vương Bảo Nhạc. Ngay khi lao ra, trong cơ thể những người vốn chỉ là cổ võ cảnh kia lại phát ra ba động khí tức của chân tức cảnh. Mà điều khiến cho người ta khiếp sợ chính là bọn họ lại có thể phi hành ở nơi này. Dường như là có một cỗ lực lượng chỉ thuộc về bọn họ, vừa tăng tu vi lại vừa nâng đỡ cơ thể họ bay lơ lửng. Mà điều khiến người ta khiếp sợ chính là họ không hề có suy nghĩ gì trong ánh mắt cả. Đồng hóa ư? Sắc mặt của Triệu Nhã Mộng tái đi, giọng nói mang theo một vẻ không chắc. Lúc này thì bọn họ hoàn toàn ý thức được là mình đã gặp nguy hiểm quá lớn rồi, tại vì đối thủ mà họ đang phải đối mặt ở một cái tầng thứ cao hơn, khống chế tất cả mọi người ở đây. Nếu như ở đây chỉ có mấy trăm cổ võ cảnh thì ba người Vương Bảo Nhạc có thể không sợ hãi, bởi vì với tu vi của họ đủ để đè bẹp tất cả. Nhưng sau khi mấy trăm cổ võ này bị đồng hóa, ngược lại bộc phát ra tu vi chân tức khiến cả ba biến sắc và vô cùng khiếp sợ. Có thể phân tán tu vi của mình cho hơn cả trăm người, khiến bọn họ phát huy ra thực lực chân tức. Vậy thì bản thân của gốc đại thụ này phải có tu vi gì? Chắc Nhất Phàm run rẩy, ở trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, còn Vương Bảo Nhạc thì thở hồng hộc, mắt lóe hàn quang, hắn lập tức nói ngay. Tu vi cao mà lại dùng con rối để tấn công chúng ta, vậy thì rõ ràng là phần lớn tu vi của nó đều dùng vào cái phong ấn mây mù này cả rồi. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Lời Vương Bảo Nhạc nói ra khiến cho Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng tỉnh ngộ ra, nhưng họ không kịp nghĩ nhiều, lập tức lùi lại khi mà đám con rối kia lao tới. Bởi vì họ chỉ có thể dựa vào khí cầu để mà phi hành, còn những con rối kia thì lại có thể bay được trên không trung. Cho nên không chiến thì sẽ bất lợi cho cả ba người. Họ đành phải bay ngược lại, sau đó không hẹn mà cùng lao xuống khu rừng bên dưới. Trong tiếng gào thét, cả ba nhanh chóng đáp xuống, mấy trăm con rối mặt mày lạnh lùng kia vẫn đuổi theo sát nút, tốc độ nhanh tạo thành những tiếng xé gió cực mạnh. Trong tiếng nổ mạnh, đám con rối đã lao vào chiến đấu với ba người Vương Bảo Nhạc. Trác Nhất Phàm thân là chiến võ các, ra tay không tầm thường, lúc bấm pháp quyết thì có pháp thuật lóe lên để đối kháng với kẻ địch, nhưng pháp thuật không phải thủ đoạn tấn công chính của hắn. Thân là tu sĩ của chiến võ các, hắn thích đánh cận chiến với kẻ địch hơn. Lúc này pháp thuật lan ra, trong mắt hắn lóe lên chiến ý, thân thể nhảy lên, lấy một thanh đại kiếm màu tím ra, hai mắt sáng lóa, sau lưng xuất hiện một hư ảnh, tựa như là triệu hồi kiếp trước của hắn vậy. Sau khi dung hợp lại thì giống như hóa thân thành chiến thần, gào thét mà lao lên. Một kiếm chém xuống, ba con rối ở chung quanh hắn lập tức run rẩy, trực tiếp vỡ nát, mà Trác Nhất Phàm không hề dừng tay, bấm niệm phát quyết, lại có vô số đạo phòng nhận quét ngang bốn phía, sau đó lại nâng kiếm lao lên. Nơi hắn đi qua, đám tu sĩ chân tức không thể chống đỡ nổi, hoặc là rút lui, hoặc là bị chém hỏng. Trong lúc nhất thời, Trác Nhất Phàm như một cỗ chiến xa, đàn áp bốn phương, thể hiện ra chiến lực kinh người vượt xa đồng lứa. Còn Triệu Nhã Mộng thì có thể nói là một thiên tài về mặt trận pháp. Dù mặt mày của cô tái nhợt nhưng hai tay vẫn văng lên túi bụi, trận pháp đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bao trùm chung quanh. Tiếp thêm sức mạnh cho Trác Nhất Phàm và Vương Bảo Nhạc lại khiến cho kẻ địch suy yếu đi. Nếu chỉ như thế thì vẫn chưa thể hiện được sự cường hãn của cô. Theo hai tay của cô nhanh chóng vung lên là có vô số trận pháp lần lượt xuất hiện từ trên không trung phủ xuống. Chỉ trong nháy mắt lại có hơn 100 đạo trận pháp lớn lớn nhỏ nhỏ khác nhau giáng xuống chung quanh. Nhìn thì như có vẻ rời rạc nhưng thực ra lại có liên kết chặt chẽ với nhau, tựa như một tổ hợp trận pháp hóa thành một đại trận. Chỉ trong thời gian cực ngắn mà bố trí ra được đại trận như thế, bản lĩnh cỡ này có dõi mắt nhìn khắp cả tu sĩ chân tức của tứ đại đạo viện, người có thể làm được như Triệu Nhã Mộng cũng là hiếm như Phượng Mao Lân Giáp. Dù sao thì cô cũng là linh thể trời sinh. Trận chuyển. Theo Triệu Nhã Mộng quát to một tiếng, từng trận pháp chung quanh lập tức chuyển động. Mỗi lần hai cái trận pháp chất chồng lên nhau thì con rối tu sĩ ở bên trong đều run mạnh. Nhìn từ xa những trận pháp này phát ra ánh sáng chói lóa, tựa như có vô số đường sáng dài hẹp lan ra bốn phương. Mỗi khi hai đường sáng giao thoa vào nhau thì có thể tạo thành sát thương cực lớn. Dù trận pháp của Triệu Nhã Mộng khó mà lập tức giết ngay một số con rối, nhưng vẫn có thể khiến chúng khựng lại, làm cho toàn bộ tiết tấu của chiến trường nằm trong tầm khống chế của cô. Phối hợp với đại kiếm và pháp thuật của Trác Nhất Phàm khiến cho mấy trăm con rối lao tới đều phải khựng lại. Hai người chưa từng liên thủ ra tay bao giờ, đây có thể xem như lần đầu hợp tác, nhưng phối hợp phải nói cực kỳ ăn ý. Trận pháp của Triệu Nhã Mộng vây hãm kẻ địch, vừa trợ giúp lại vừa có lực sát thương cao, là có thể tạo thành ảnh hưởng mạnh với địch nhân. Còn Trác Nhất Phàm thì ra tay sắc bén, lực sát thương cực mạnh và lại vô cùng nhạy cảm. Cùng lúc đó ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn bước ra phía sau, tay phải giơ cao, trong miệng thì gầm lên, thiểm hồ. Trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện một lạo thiểm điện. Thiểm hồ vừa ra lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, thì chớp mắt đã chui vào mi tâm một tu sĩ. Sau khi xuyên thủng qua còn bay lên, nhanh chóng phóng tới chỗ người tiếp theo với tốc độ cực nhanh, còn hơn là Trác Nhất Phàm một chút. Trong lúc nhất thời tung hoành bốn phương, phối hợp cùng với Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, có Vương Bảo Nhạc gia nhập, uy lực lại càng thêm tăng vọt. Nhất là thiểm hồ này tựa như là không bao giờ diệt hết vậy, liên tục lóe lên, thậm chí còn bắt đầu chia tách ra. Ban đầu chỉ có một đạo nhưng sau đó xuất hiện đến 10 đạo, thậm chí là nhiều hơn, khiến cho toàn bộ chiến trường đều là thiểm hồ phân tán khắp nơi. Tiếng nổ mạnh cũng vang vọng không dứt. Mà Vương Bảo Nhạc thì không chỉ có thế, hắn điều chỉnh hô hấp trong lúc nguy hiểm trùng trùng, tay niệm pháp quyết rồi giơ lên trên cao, viêm bạo. Theo âm thanh của hắn vang lên, trước mặt lập tức có một biển lửa bắn ra, nơi nó đi qua tạo thành một bức tường lửa, âm âm lướt thẳng về phía trước, khiến thân thể của một đám con rối tu sĩ bị rung động, dấn áp phải lui lại. Nếu như nói thiểm hồ là công kích lẻ thì viêm bạo này là quét thẳng một đường. Mấy trăm con rối tu sĩ thấy không tấn công lâu được thì lại lóe ánh sáng xanh, đột nhiên hóa thành vô số những phiến lá cây do pháp thuật tạo ra, rồi bay thẳng tới chỗ ba người Vương Bảo Nhạc như là vô số thanh phi kiếm lại. Pháp bảo xong, Nhìn mớ phi kiếm bằng lá cây kia, Vương Bảo Nhạc trợn to mắt. Thân là binh tử, pháp binh các, đương nhiên Vương Bảo Nhạc phải có không ít pháp bảo rồi. Linh bảo, hắn quát to một tiếng, lập tức có mấy chục món linh bảo bắn ra đầy trời. Có đại ấn, có dây thừng, có hương, có phi kiếm. Tất cả tạo thành gió lốc quanh người hắn, ngăn cản đám phi kiếm lá cây kia, tạo thành vô số những vụ nổ mạnh. Trong lúc nhất thời cả ba người cùng ra tay, uy lực đan xen, tạo thành khí thế rất kinh người. Nhìn từ xa bọn họ phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Trợ Nhã Mộng thì vây hãm, Trác Nhất Phàm thì giết chóc, còn Vương Bảo Nhạc giống một vị pháp sư. Pháp thuật do hắn đánh ra thậm chí còn mạnh hơn cả Trác Nhất Phàm, thậm chí có thể nói là ba người đã biến chiến trường thành hai khu vực trong và ngoài. Ở khu vực bên ngoài, pháp thuật của Vương Bảo Nhạc nổ mạnh, khiến cả địch khó mà lại gần. Còn khu vực bên trong, Trác Nhất Phàm ra tay vô cùng sắc bén, giết tất cả những con cá lọt lưới. Triệu Nhã Mộng thì tung ra trận pháp bao trùm cả trong lẫn ngoài, liên tục phối hợp và giúp đỡ, khiến cả ba như cá gặp nước, phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Tuy cảnh này có khiến cả ba hơi bất ngờ nhưng cũng không nhiều. Thực ra đây chính là điểm mạnh của đạo viện Phiêu Miễu. Bọn họ không ngại việc xuất hiện anh hùng cá nhân, nhưng vẫn đề cao việc phối hợp tập thể. Bắt đầu từ đảo Hạ Viện cho đến đảo Thượng Viện, sở học của các học sinh có thể bù đắp cho nhau, vậy nên khi ra tay chung sẽ tạo thành sức mạnh chồng chất. Vương Bảo Nhạc thì vẫn tiếp tục ra tay, hắn lại lấy thêm một số pháp bảo, trực tiếp ném cho Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, để quanh người họ cũng xuất hiện cơn lốc do linh bảo tạo thành. Sau đó thì vỏ kiếm trong người hắn cũng run lên, bảy con muỗi lần lượt bay ra tạo thành lực sát thương không nhỏ trên chiến trường, đồng thời cũng cung cấp tầm nhìn bao quát cho Vương Bảo Nhạc. Cũng ngay lúc này, Vương Bảo Nhạc lấy cả bảo nhạc pháo của mình ra, hắn vác trên vai trực tiếp nã pháo, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Ba người vừa ra tay vừa lui lại, dù không thấy cơ hội trốn chạy nó nằm ở đâu, nhưng chưa tới giờ phút cuối cùng thì không ai khoanh tay chịu trói cả. Giết chết học sinh và tu sĩ của đạo viện Phiêu Miễu đi, bọn họ đã chết rồi, việc chúng ta cần làm là phá hủy thân thể của họ. Vừa rút lui, Vương Bảo Nhạc vừa gào to. Trác Nhất Phàm im lặng, hắn hiểu rõ đây là việc duy nhất để tự cứu, rõ ràng là kẻ đứng sau không muốn vụ việc này lọt ra ngoài. Cho nên mục đích của kẻ đó nhất định là muốn đồng hóa cả ba người bọn họ. Mà chắc hẳn loại đồng hóa này của đối phương có cách khiến cho người ngoài nhất thời không nhìn ra được biến hóa bên trong. Nếu vậy thì sau khi tất cả kết thúc thì bọn họ sẽ không còn là bản thân mình nữa. Mục đích của Vương Bảo Nhạc đề nghị phá hủy thân thể của đám học sinh và tu sĩ của đạo viện Phiêu Miễu chính là để cho bọn họ không thể quay về đúng hạn, khiến cho đạo viện cảnh giác hơn. Tuy hắn hiểu đạo lý này nhưng vẫn cảm thấy chùn tay. Ánh mắt của Triệu Nhã Mộng lóe lên, cô ta ra tay vô cùng quyết đoán, mục tiêu chính là học tử của đảo Hạ Viện và hai gã tù sĩ của chiến võ các. Nhưng sắc mặt cả ba nhanh chóng trở nên tái nhợt, dù công kích vô cùng sắc bén, nhưng khí lực đang giảm mạnh, bởi vì dù là học tử hay tu sĩ của đạo viện Phiêu Miễu hay là những con rối của các đạo viện khác cũng vậy. Dù là bị thương tổn cỡ nào, thân thể có bị đánh nát, thì trong nháy mắt lại có một nhánh cây chui ra khỏi lòng đất, nối liền huyết nhục của họ lại. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, lồng tóc không thương tổn nữa, lại tiếp tục xung phong liều mạng. Bởi vì nơi này đã bị phong ấn, dù ba người Vương Bảo Nhạc cố gắng rút lui, thì cuối cùng cũng là công cốc. Lúc này cả ba lo lắng nhìn nhau, đều nhìn thấy được vẻ quyết tuyệt ở trong mắt của đối phương. Chia ra chạy đi, một khi có ai chạy thoát thì lập tức cầu cứu đạo viện ngay. Triệu Nhã Mộng quyết đoán mở miệng, thân thể cô nhoáng lên, lập tức bay về phía rừng cây ở đằng xa. Trác Nhất Phàm nghe vậy cũng cắn răng lao đi. Lúc này, tim của Vương Bảo Nhạc đang đập rộn lên, nguy cơ sinh tử tới gần. Nghe vậy, hắn cũng dồn hết cả tốc lực, thân thể lập tức bay đi như một viên cầu thịt lăn lông lốc, trong nháy mắt đã lăn vào khu rừng phía trước. Gần như ngay khi bọn họ tách ra thì bàn cây kia lắc mạnh một cái, thân thể của đám con rối tu sĩ chung quanh run lên, lộ ra hiểu, à ý đã nghe. Hai mắt lóe lên hàn quang, rồi bây giờ lại chia làm ba tốp, truy đuổi phía sau ba người. Ba người chạy nhanh về ba hướng khác nhau. Khí thế toàn thân của Trác Nhất Phàm kéo lên, tựa như là có khí huyết nồng đậm vận chuyển khắp người. Hắn lại có tiền thế chi ảnh ở sau lưng gia trì cho bản thân, khiến tốc độ càng thêm đáng sợ. Đồng thời dưới chân hắn có mây mù lượn lờ, đây chính là pháp thuật tầng 3 của Vân Vũ Phiêu Miễu Công, tên là Vân Vũ Bộ. Vân Vũ Bộ này có thể khiến tốc độ tu sĩ bạo tăng trong thời gian ngắn, phối hợp lại với pháp thuật của gia tộc Trác Nhất Phàm. Lúc này dù không thể nói là nhanh như chớp, nhưng cũng lập tức tăng tốc và biến mất trong khu rừng. Xung quanh Triệu Nhã Mộng thì đột nhiên xuất hiện vô số ngôi sao hư ảo, to cỡ nắm tay, tràn ra bốn phía, huyễn hóa thành từng đạo tinh quang trong cơ thể của cô, khiến thân ảnh cô dần trở nên mơ hồ, tựa như không màng đến tất cả mọi thứ phía trước, xuyên thấu qua vô số gốc đại thụ nhanh chóng mà bỏ chạy. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc là vô cùng kinh người, hắn không hề dùng vân vụ bộ như Trác Nhất Phàm, cũng không dành về trận pháp như Triệu Nhã Mộng, nhưng có thể nói nhục thân của hắn chính là mạnh nhất trong cả ba người. Thân thể cường hãn cỡ này khiến tốc độ của hắn như bôn lôi, chẳng cần phải dùng tu vi hay công pháp gia trì gì, hắn nhanh chóng chui toạt vào cánh rừng, toàn thân như cá gặp nước, luồn lách liên tục bên trong đám cây cối. Mấy trăm con rối tu sĩ kia chia ra đuổi theo bọn họ, và phía sau đám con rối tu sĩ này, cái cây kia đã bóp nát cái khí cầu của Vương Bảo Nhạc, cũng như là trụ chống trời vậy, đỡ hết cả phong ấn, khiến cho khu vực này thoạt nhìn như trở lại bình thường. Sau khi ba người Vương Bảo Nhạc đi xa, thì trên đỉnh của cây đại thụ này dần mọc ra một con mắt, đồng tử của nó tựa như có hình chữ thập, màu vàng đất vô cùng lạnh lùng và quỷ dị. Lúc này ở trong con mắt kia có vô số ánh sáng yêu dị lóe lên. Mỗi lần lóe lên, thân thể của nó lại có ánh sáng lấp lánh xuất hiện, đến như ở gần có thể nghe thấy bên trong cái đại thụ này có truyền ra vô số giọng nói. Mọi chuyện vẫn ổn, không có gì đâu, sư huynh yên tâm, ổn cả, chắc chừng 3-4 ngày nữa ta sẽ về đến nơi, vẫn bình an, đừng lo quá. Vô số âm thanh này chính là bắt chước giọng nói của những người đã bị nó bắt lại và đồng hóa, thay họ báo bình an cho những thế lực và đạo viện khác, khiến cho những người kia không nhận ra là bọn họ đã chết. Trong lúc đại thụ phát sáng quỷ dị thì trong khu vực ở bên trong bổn địa Coron, ba người Vương Bảo Nhạc đang cắm đầu mà chạy. So với Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì Vương Bảo Nhạc không xa lạ vì biết việc chạy trong rừng. Ý thức cỏ cây quen thuộc chung quanh dần khiến Vương Bảo Nhạc đang chạy trốn, giống như quay về khoảng thời gian lúc còn ở trong rừng mưa chỉ vân. Mà đám con rối tu sĩ đuổi theo phía sau cũng uy hiếp đến từ gốc đại thụ nọ, khiến hắn cảnh giác vô cùng, đầu óc cũng cấp tốc hoạt động nhanh hơn. Rốt cuộc thì đại thụ kia là cái thứ quỷ quái gì đây? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, thân thể nhảy qua một thân cây chắn ngang. Sau khi kéo giãn khoảng cách nhất định, hắn vội đào một cái hố dưới đất tự vùi mình xuống. Sau khi thu liễm hết mọi khí tức, hắn nấp ở trong đó. Trong lòng thì căng thẳng, cảm giác nguy cơ và lo lắng vẫn dâng lên. Trước đây ta chưa từng nghe nói cây cối lại sinh ra loại biến dị kiểu này. Lúc trước ở trong bảng hung thú của liên bang chỉ toàn động vật thôi mà. Nhưng giờ lại có cả thực vật rồi sao? Việc này rất nghiêm trọng, dù Vương Bảo Nhạc chỉ là tu sĩ chân tức nhưng cũng cảm nhận được sự uy hiếp bất thường, thậm chí hắn còn có dự cảm, ý nghĩa sau lưng của việc này, e rằng có thể khiến cho liên bang vừa bước vào thời kỳ ổn định lại xuất hiện biến hóa vô cùng nghiêm trọng. Nhất là nghĩ đến chuyện đại thụ này có thể đồng hóa tu sĩ, khiến cho cổ võ còn phát huy ra tu vi chân tức. Theo như hắn thấy thì việc này là vô cùng đáng sợ. Lúc đầu nó không định ra tay, sau này phát hiện bọn ta định truyền âm báo tin về cho đạo viện thì mới ngăn cản, rõ ràng là nó có bí mật lớn, không muốn bị người ta phát hiện ra. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới đây, đồng tử đột nhiên co rút lại, thân thể nhảy ra khỏi cái hố. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nhảy lên thì một gốc đại thụ ở phía trước hắn đột nhiên vặn vẹo, rồi có một con rối tu sĩ từ bên trong quỷ dị bước ra, từng quyền một nện về phố mà Vương Bảo Nhạc vừa ẩn nấp. Nếu không phải là phát hiện nhanh thì lúc này Vương Bảo Nhạc nhất định ăn trọn một quyền đó. Chiêu này không xài được. Vương Bảo Nhạc trợn tròn mắt, thân thể rút lui, nhìn thấy có con rối tu sĩ lục tục xuất hiện từ trong đám cây cối chung quanh. Hắn không kịp suy tư quá nhiều, tay phải lập tức lật lên, thiểm hồ thoáng cái bắn ra. Xoạt! Thiểm hồ lao thẳng đến chỗ đám con rối tu sĩ chung quanh. Sau khi bắn xuyên qua đầu chúng, Vương Bảo Nhạc đột nhiên đổi hướng chạy đi. Trước khi đi còn vung vẩy tay phải ném ra một đống hạt châu tự bạo. Đám hạt châu tự bạo này bay thẳng đến chỗ đám con rối tu sĩ kia, ngay khi chạm vào thì lập tức nổ mạnh. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp cả khu rừng, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã bay đi xa, trong lòng như muốn phát điên. Hắn cảm thấy cách nấp này năm xưa không dùng được là vì đối phương có pháp khí dò xét, mà nay cũng không dùng được như thế, thực sự khiến hắn bực bội, chỉ biết cắm đầu chạy. Vương Bảo Nhạc điên cuồng chạy trốn phải hơn một nén nhang. Trong lúc bỏ chạy, dù hắn có đan dược phụ trợ nhưng vẫn không chịu nổi linh lực tiêu hao kiểu này, cho nên mớ linh bảo của hắn lập tức phát huy tác dụng rất kinh người. Đám con rối tu sĩ sau lưng hắn liên tục đuổi theo và ngăn cản. Cả tiếng nổ phát ra từ tự bạo châu của Vương Bảo Nhạc vang lên không dứt, lại có vô số thanh phi kiếm được điều khiển bằng từ lực phóng ra, tạo thành mưa kiếm liên miên trong rừng cây dày đặc, khiến không ít con rối tu sĩ đuổi theo phía sau liên tục bị ngăn cản và tiêu diệt. Mà chiến trường không chỉ riêng chỗ Vương Bảo Nhạc, hai người khác cũng là như thế. Tiếng nổ mạnh vang lên từng đợt, liên tục chuyển ra từ ba phương hướng. Ngoài trừ chỗ của Vương Bảo Nhạc ra thì hai nơi khác cũng phát hiện những tiếng vang, đương nhiên là chỗ của Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Có điều là tiếng nổ này dần biến mất ở một phía. Ai trong số hai người họ đã xảy ra chuyện rồi sao? Vương Bảo Nhạc đang chạy nhanh trong rừng, đầu tóc rối bù, nhìn vô cùng chật vật. Khóe miệng hắn còn rỉ máu. Đoạn đường chạy trốn này, đám con rối tu sĩ kia căn bản không thể đánh chết được. Dù có bị đánh nát thì nó cũng nhanh chóng hồi phục lại. Đối mặt với việc bị đuổi giết không ngừng này, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng căm tức, hắn bực bội hất tay phải lên. Biển lửa do viêm bạo hình thành lập tức xuất hiện, đốt cháy cả cây cối chung quanh. Nơi này không phải rừng mưa, cho nên cây cối rất dễ bị bốc cháy. Đoạn đường này Vương Bảo Nhạc vừa bỏ chạy vừa liên tục thiêu đốt. Đó là cách tự cứu duy nhất mà hắn hiện tại có thể nghĩ ra. Đốt chết bọn mày. Vương Bảo Nhạc cắn răng gầm nhẹ rồi nhảy lên, vừa phóng hỏa vừa bỏ chạy. Nhưng tu vi của hắn dù sao cũng chỉ là chân tức, dù có đốt cháy cây cối ở cái nơi quỷ dị này, ngọn lửa cũng không thể lan ra, thậm chí là đám cây cối bị đốt cháy cũng nhanh chóng tự lành được. Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc vừa sốt ruột mà lại không thể làm gì, nhất là một hướng còn lại đã lặng đi, không có tiếng động gì nữa. Phía trước mặt Vương Bảo Nhạc nhanh chóng có một đống con rối tu sĩ xuất hiện tạo thành vòng vây. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cứng lại trong nháy mắt khi mà sắp sửa bị vây quanh thì hắn đột nhiên vung tay phải lên. Có vô số con rối linh bảo nhanh chóng xuất hiện, phóng về phía đám con rối tu sĩ. Còn Vương Bảo Nhạc thì gầm lên, cầm chân bọn chúng cho ta. Theo Vương Bảo Nhạc gầm lên, đám con rối của hắn lập tức lao ra chia năm xẻ bảy. Đâu, lao ra chia nhau ôm lấy một tên tu sĩ. Mặc kệ đám tu sĩ này đánh cỡ nào chúng cũng không buông. Cùng lúc đó thì trong tay Vương Bảo Nhạc xuất hiện một cái gương. Ánh sáng lóe lên, huyễn hóa ra một đạo thân ảnh giống hắn y xì đúc. Cái gương này chính là quà xin lỗi của nhà Lâm Thiên Hạo đưa cho Vương Bảo Nhạc, có thể huyễn hóa ra một ảo ảnh phân thân. Ảnh phân thân và Vương Bảo Nhạc này nhanh chóng đổi chỗ nhiều lần. Dù là có người nhìn chằm chằm vào thì cũng khó mà phân biệt thật giả. Lúc này lại chia ra chạy về hai hướng khác nhau. Nhưng cách này không có hữu dụng khi mà ở đây, đám con rối tu sĩ vốn không bị con rối linh bảo ôm lấy kia, vốn định chia ra để đuổi theo hai hướng. Nhưng lại có một âm thanh mà Vương Bảo Nhạc không thể nghe thấy vang lên trên đầu bọn chúng, liền làm cho bọn chúng dừng lại, sau đó đồng loạt quay đầu, đổi hướng đuổi theo hướng bản tôn Vương Bảo Nhạc bỏ chạy. Lũ ăn gian, Vương Bảo Nhạc bi phẫn không thôi, trong lòng thì bực bội muốn phát điên, miệng thở hồng hộc. Cho dù pháp bảo hắn có nhiều cách mấy đi chăng nữa, thì cũng sẽ có lúc dùng hết, nhất là theo một đường bỏ chạy này. Tiếng giao chiến và nổ mạnh ở phương hướng còn lại cũng tắt dần, làm trong lòng Vương Bảo Nhạc giật thoát lên, đều gặp chuyện cả rồi sao? Gần như ngay khi suy nghĩ này nảy ra thì mặt đất và cây cối chung quanh hắn lập tức chui ra vô số thân ảnh của tu sĩ, mặt mày lạnh tanh, ánh mắt và khí tức quỷ dị khiến Vương Bảo Nhạc thở hổn hển. Hắn lập tức ra tay, lúc này không có chút do dự nào. Lần này thứ hắn lấy ra, ngoại trừ hạt châu tự bạo thì đúng là đám pháp khí ích đã từng được binh xa cải tạo, mà vốn thì hắn không hề muốn dùng một chút nào. Ok, buồn ngủ quá anh em ạ. Thôi mình xin phép dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Mình không muốn cắt ghép clip. Bye bye mọi người.